Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1875, thành đế. Ta chờ, nhớ, đây là ngươi cam kết. Hạ Vũ hét lớn, cửu vĩ hồ bọn họ rời đi, không có một chút do dự, chuẩn bị lần nữa đột phá. Hạ Vũ thâm thúy ánh mắt, thoáng qua vẻ yên tâm vui vẻ, xoay người nhìn về phía Thư Miện, bất đắc dĩ nói, Thư Miện điện hạ, đi thôi, à, đi thôi, người loại thiên tài này cuồng, ta không hiểu được à, Thư Miện thở dài, không để ý tới rõ ràng Hạ Vũ loại siêu cấp thiên tài này tự phụ. Bất quá ngày hôm nay, thấy được như thế nhiều tiên 10 thiên tài siêu cấp, cứ việc đều là Hạ Vũ phân thân, đủ làm hắn rung động, vì thế, hắn còn len lén ghi xuống, chờ sau này lại xem, cái này loại thịnh thế cảnh tượng, cũng không phải là thời khắc cũng có thể thấy. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, trở về, ta liền bế quan đột phá, chứng đạo thành đế, chúng ta giờ khắc này quá lâu, được, Thư Miện gật đầu, mang Hạ Vũ, biến dạng hư không. Trở lại ma nhân nơi này nơi tụ tập. Hạ Vũ trở về. Chiến Miện bọn họ vội vàng tới đây gặp nhau. Thấy Hạ Vũ bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm. Luyện Miện nhỏ giọng hỏi, cái đó phi tiên đạo. Sơ dòm cửa kính, Hạ Vũ nói. Luyện Miện không khỏi cởi mở cười to. Được, như thế nói chính là đạt được truyền thừa. Phi tiên đạo à, từ cổ chí kim. Không biết tiện sát liền nhiều ít người tu hành, nhưng mà không người có thể thấy phong thái, trừ vị kia tiên đế đại nhân cùng đời. Bất quá cũng là bọn họ vậy đời một bi ai, gặp phải tiên đế cái này loại nhân vật phong hoa tuyệt đại, ừ. Ta chuẩn bị bế quan, Hạ Vũ nói, Chiến Miện liền vội vàng nói, không gấp, Vũ, chúng ta xem ngươi còn không có lập gia đình chứ. À. Lập gia đình, ta đứa nhỏ đều rất lớn. Hạ Vũ biết bao thông minh, nghe Chiến Miện lời này âm, có điểm không đúng à, vội vàng đem sự thật nói ra. Thư Miện ở một bên, không lời nói, Chiến Miện ngươi thiếu đánh chú ý. Ta những năm này đã nghe qua không thiếu liên quan tới Vũ sự việc. Người ta hồng nhan chi kỷ, có thể so với ngươi nhìn thấy cô gái cũng hơn. À. Chiến Miện không khỏi một hồi lúng túng, vốn là muốn kết hợp một chuyện đẹp, không nghĩ tới lúng túng. Chiến Miện hiếu kỳ nói, người đứa nhỏ thiên phú như thế nào? Người thiên phú như vậy biến thái, đời sau con cháu, nhất định có thể thừa kế ngươi thiên phú. Hai cái chàng trai, đại bảo thiên tư không tệ, thừa kế ta thể chất và huyết mạch, bất quá tính tình có điểm lạ. Một cái khác nhỏ là hỗn độn thể, Hạ Vũ đúng sự thật nói cho bọn họ. Chiến Miện ở bên cạnh nghe, khẽ gật đầu, không tệ không tệ, gì đồ chơi, hỗn độn thể, hỗn độn thể. Chung quanh Thư Miện bọn họ cũng là trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên cái tin tức này là bọn họ ngày hôm nay mới vừa nghe được. Hỗn độn thể đại biểu cái gì? Bọn họ những cường giả này sợ rằng rõ ràng hơn. Hỗn độn thể mới là thế gian tất cả thân thể to lớn thế chấp đứng đầu, liền trọng đồng cũng kém hơn, đương nhiên là nào đó phương diện kém hơn. Bởi vì hỗn độn thể một khi đại thành, vậy thì thật là vạn pháp không thể dính vào người, hết thảy đạo pháp gặp phải hỗn độn thể cũng đã thành không. Chính là Chí Tôn nói cũng không cách nào bị thương liền hỗn độn thể. Như vậy thể chất, chỉ có ở trong truyền thuyết đã nghe qua. Hôm nay lại có thể xuất hiện. Tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, muốn lần nữa xác định tin tức này. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, tiểu bảo tuổi tác còn nhỏ, không hiểu thế sự, ta cũng không tin để cho hắn đặt chân tu luyện một đạo. Có ta là được rồi, cộng thêm tiểu bảo thích chơi đùa, sẽ để cho hắn chơi đi. Người cái này phóng túng, biết hỗn độn thể đại biểu cái gì không? Luyện Miện ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tiểu Bảo là ta đứa nhỏ, là đủ rồi. Các ngươi cái này một môn mấy đời người, thật là một cái là yêu nghiệt. Thư Miện không nói vừa nói, hiển nhiên cũng nghe nói Diệp Phàm và Diệp Khởi Linh sự việc. Hôm nay Diệp ra đời thứ ba người, không có một cái phế vật, một đời so một đời. Thiên phú kia thật là làm người ta sợ hãi, thật là so tiên giới tiên tộc còn đáng sợ hơn mấy phần. Hỗn độn thể, chỉ sợ sẽ là tiên đế huyết mạch đời sau, cũng không cách nào sánh vai à. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng âm thầm không nói. Hạ Vũ nhưng là rửng rưng một tiếng, không có nói gì nhiều, đi thẳng tới mình bế quan sở tại, mà Diệp Khởi Linh bọn họ cũng bế quan. Hiển nhiên đã đến trình độ cao nhất, dự định chứng đạo thành đế. Vốn là bọn họ cũng theo sát Hạ Vũ bước chân. Hôm nay chênh lệch quá xa, không biết làm sao toàn bộ đều chuẩn bị chứng đạo thành đế. Đột phá những ràng buộc, một người nữa lên nấc thang. Cái này một đời người, cũng kiềm chế tự thân hồi lâu. Đột phá thành đạo, cũng không phải là như vậy khó khăn. Bất quá ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu càng nhiều, đột phá càng khó khăn. Hạ Vũ ước chừng hao phí 50 năm mới đưa 20 cái đại đạo hình thức ban đầu toàn bộ hóa là thật thế chấp. Hết lần này tới lần khác đang đột phá thành hình thời điểm, Hạ Vũ trực tiếp đem tất cả đại đạo xiềng xích trực tiếp nghiền, lần nữa đúc thành hình, liền giống như kiếm chi đạo, hóa thành một chuôi phong cách cổ xưa trường kiếm sắc bén, giống như một chuôi tuyệt thế binh khí. Chỉ như vậy, Hạ Vũ đem băng chi đạo hóa thành một cán băng mâu, đều là vũ khí. Nếu không Hạ Vũ vì sao còn như tiêu phí 50 khổ công ở công thành ngày đó. Hạ Vũ nghênh đón diệt thế lôi kiếp, chính là bất hủ giả đều là sợ hãi vô cùng. Khủng bố thiên kiếp, mây đen trùng điệp trăm ngàn dặm, đem cái này vùng đất cụm núi trực tiếp chôn vùi thành không. Tại tất cả sinh linh ánh mắt kinh hãi bên trong, thấy đông nghịt trong mây đen có một bóng người ở chìm nổi, giống như một tôn chiến thần. Đã từng chiến thần học viện, chiến thần doanh 799 giới số 7 chiến thần Hạ Vũ, giờ phút này rốt cuộc đại thành, thực lực đạt tới kinh người bước, đột phá chứng đạo thành đế. Hạ Vũ thực lực đạt tới vì sao làm ruộng bước, chính là Hạ Vũ mình vậy nói không chừng. Nhưng mà vậy mênh mông lực lượng, để cho Hạ Vũ cảm giác được, so với trước kia mạnh dù sao cũng lần. Đây chính là ngưng tụ đại đạo xiềng xích số lượng kẻ gian nhiều chỗ tốt. Hạ Vũ đối mặt diệt thế lôi kiếp, thân thể tựa như vậy bị giải khai những ràng buộc, hấp thu sấm sét lực, thân xác tư chất từng bước leo, một cánh tay lực lượng, tùy ý một quyền đánh ra, thì có 5 triệu cân. Cái này so với trước kia, ước chừng tăng lên 5 lần, so sánh toàn thể tăng lên, bất quá là tầm thường nhất. Nơi này, Hạ Vũ vượt qua thiên kiếp, xoay người đối với Thư Miện bọn họ khẽ gật đầu, thần giác hiện lên cười nhạt, tay không biến dạng hư không, đi phía đông trăm ngàn dặm sở tại, Cửu Huyền Thánh Địa. Hạ Vũ ở 70 năm trước lập trọng thể, trong trăm năm giết tất cả đại thánh địa, giết sạch vây giết mình những cái kia bất hủ giả sau lưng thánh địa người. Hôm nay sau khi đột phá tiên nhân không ra, Hạ Vũ trực tiếp thiết huyết ra tay, đi tới Cửu Huyền Thánh trên đất trống, tay cầm dẫu sao sắc bén kiếm, một kiếm chém ra, trăm ngàn dặm hư không bể tan tành, giống như bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Cái này cùng cả Vũ lấp miệng em khí thế, để cho Cửu Huyền Thánh Địa tất cả đại trưởng lão đều là sợ hãi vô cùng. Cửu Huyền Thánh Địa đại trưởng lão, một vị ông cụ to lớn, đầu đầy tóc bạch kim, quát lạnh, người tới người nào, dám can đảm giết tới ta thánh địa, tự tìm cái chết. Người tới người nào, nếu đột phá đại đế, đều sẽ có phong tước hiệu. Vậy ta liền tự phong thiên đế đi. Hạ Vũ cười nhạt, lời nói vừa ra, cả sảnh đường đều là cả kinh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này cùng danh hiệu, cũng không phải là tùy ý dám tự phong, dám lấy thiên mệnh tên. Tuyệt đối là siêu cấp cường giả một loại đồng bối người thứ nhất. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ như vậy tự phong. Để cho tê liệt không gian lối đi một đầu khác, chính là ma nhân nơi tụ tập bên kia. Không người có ý tứ. Hạ Vũ thiên phú đã vượt qua năm đó âm dương miện điện hạ, là bọn họ bát môn thần tộc bên này vị trí thứ hai thích trở thành tiên 10 thiên tài siêu cấp. Hôm nay Hạ Vũ tay cầm lạnh như băng trường kiếm, chính là kiếm đạo hóa thành kiếm, vận dụng kiếm đạo lực, kiếm ý bên trên. Nếu như kiếm đạo ý chí nói, hiện tại Hạ Vũ đột phá thành đế, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới toàn tầng thứ mới, bên kia là kiếm đế tầng thứ đi. Đã từng Hạ Vũ ngưỡng mộ 7 đời kiếm đế Kiếm Lưu Ảnh, coi như sống lại, vậy quả quyết không phải là Hạ Vũ đối thủ. Cho nên Hạ Vũ một kiếm chém ra, Cửu Huyền Thánh Địa đại trưởng lão căn bản né tránh không ra, vị này bất hủ già trực tiếp bị vươn người chém chết, hoàn toàn chết, lưu lại một viên long lanh trong suốt bất hủ giả tinh phách. Hạ Vũ lật tay thu, biết vật này mình vậy có thể hấp thu luyện hóa, có thể để cho mình tu vi nhanh chóng tinh tiến. Nhưng mà Cửu Huyền Thánh Địa tất cả đều là tức giận vô cùng, không nghĩ tới đột nhiên giết tới cửa tóc bạch kim thanh niên như vậy khủng bố, chỉ là chính là một kiếm liền chém giết bọn họ đại trưởng lão. Chẳng lẽ cái này tóc bạch kim thanh niên đã có thánh chủ cấp thực lực sao? Cửu Huyền Thánh Địa sinh linh, người người sợ hãi bất an. Nhưng mà Hạ Vũ vận dụng tuyệt tình đạo lực, bên người hiện lên một chuôi xinh xắn phi đao, toàn thân không màu, giống như hư ảo, chính là vô tình đạo biến thành vô tình phi đao. Hạ Vũ một kiếm chém ra, công kích ở Cửu Huyền Thánh Địa phòng ngự đại trận lên, đủ ngăn cản thánh chủ cấp toàn lực đánh 10 xuống phòng ngự trận. Ước chừng 3 kiếm liền bị Hạ Vũ chém tan tành. Cái này thực lực cường hãn, để cho tất cả sợ hãi à. Một kiếm đem toàn bộ Cửu Huyền Thánh Địa phách là hai nửa. Tiếp đó vô tình phi đao, thu cắt Cửu Huyền Thánh Địa tất cả đại sư đệ tánh mạng. Vì thế, toàn bộ Cửu Huyền Thánh Địa tiếng kêu rên một phiến. Cửu Huyền Thánh Địa cao thủ, toàn bộ bị điều tập hợp đến trước khi trọng thành, và ma nhân bên kia đối lập. Nội môn trống rỗng, cũng không cao thủ bảo vệ. Phải nói có cao thủ, bất hủ coi là sao? 7 vị bất hủ cấp trưởng lão khác bảo vệ sơn môn, kết quả rất lúng túng, bị Hạ Vũ cầm kiếm giết sạch sẽ. Cửu Huyền Thánh Địa dòng dã 13.670 tên đệ tử, toàn bộ bị Hạ Vũ tàn sát không còn một mống, không chừa một mống. Sau đó cả người thanh bào Hạ Vũ tự nhiên rời đi, đi cái kế tiếp thánh địa. Cái này cùng tin dữ sau khi truyền ra, Cửu Huyền Thánh chủ lớn ói máu tươi, bi phẫn gầm thét, điều tra kỹ sát thủ, phải ra động tiên cấp cao thủ đi săn giết Hạ Vũ. Nhưng mà bị tiên vương ngăn cản, tiên giới tiên đế mệnh lệnh không cho phép điều động tiên cấp cao thủ tác chiến. Người vi phạm giết không tha, chính là hắn vậy không dám nghịch lại, càng đừng đề ra người phía dưới. Nhưng mà Cửu Huyền Thánh chủ vô cùng tức giận, nếu muốn báo thù, giết Hạ Vũ, Diêu Quang Thánh Địa, trước sơn môn, cả người thanh bào Hạ Vũ, lặng lẽ đến, đứng ở Cửu Huyền Thánh Địa bầu trời. Kết quả Diêu Quang Thánh Địa người, còn ngu, không biết cái gọi là... không biết đại nạn ập lên đầu. Hạ Vũ khinh thường nói, ngày xưa thù oán, hôm nay chính là tính tiền ngày. Giết, oanh, một đạo chói mắt kiếm quang, rung động cửu châu, giống như ngân hà xuyên qua tới. Toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa liền mở hộ sơn đại trận còn chưa kịp, trực tiếp bị một kiện chém chết hai đoạn. Nhất thời, Diêu Quang Thánh Địa trên dưới tổn thất thảm trọng, tất cả đệ tử kêu rên không ngừng. Nhìn bầu trời lên thanh bào nam tử, vô cùng sợ, không rõ ràng cái này là ở đâu ra cao thủ, trực tiếp giết tới bọn họ Diêu Quang Thánh Địa trước cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tiu-nối-cans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.